Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng là cường hào, vừa nãy đem hắn mang đến người chính là Tây Hoang Thành tiếng tăm lừng lẫy con chuột Hồ Tam, hắn tận mắt đến đối phương mở ra gia sản người phi thuyền quan thần hào đến. Tuy rằng vẻn vẹn là đoạn thời gian, thế nhưng hắn đã đem Hạ Bình chút tin tức điều tra được thanh hai sở. Quả thật là cường hào, liền tư nhân phi thuyền quan thần hào đều lái tới. Có người nói giá như vậy quan thần hào, chí ít giá trị 30 tỷ đồng liên bang. Còn không hết, không phải nói hắn trên phi thuyền diện đều lắp đặt các loại công nghệ cao vũ khí sao. Phỏng chừng cũng là trải qua các loại cải trang, vũ trang được hàm răng, ít nhất 500 ức đồng liên bang trở lên. Chà chà, cũng có như thế hỏa lực, coi như hắn là cái ngu ngốc, cũng có thể dựa vào những vũ khí này chém giết thổ phỉ, giết chết đạo tặc. Hoàn toàn chính là nghiền ép a, xem ra truy phong tặc xui xẻo rồi. Hừ, bất quá là ỷ vào bậc cha chú dư ấm thôi, không còn cha, hắn chính là cái rắm. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là đối với Hạ Bình ước ao ghen tị. Bất quá chủ quản. Bên cạnh cái thủ hạ ánh mắt lấp lóe, truy phong tặc mặc dù là giặc cướp, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngoé, thế nhưng hàng năm cướp bóc các loại bảo vật, đều là giao cho chúng ta vô pháp bang bán ra, ở trong chúng ta thu được chỗ tốt cực lớn. Có thể nói truy phong tặc tan vật lợi nhuận, chiếm cứ chúng ta vô pháp bang nhiều hơn phân nữa. Nếu như đem truy phong tặc xào huyệt tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta vô pháp bang cũng sẽ tổn thất nặng nề a. Bọn họ hòa truy phong tặc trong bóng tối cấu kết, đã sớm là hỏa. Trên thực tế, cũng không chỉ có là bọn họ bang phái như vậy, cái khác Tây Hoang Thành hắc bang cũng cùng cái khác đạo tặc có cấu kết, thông qua cướp bóc đội buôn, người đi đường chờ chút, thu được lượng lớn chỗ tốt. Vấn đề là từ chối cũng không được, nếu như từ chối tiểu tử kia, hắn hoàn toàn có thể tìm những hắc bang khác hỗ trợ. Mặt khác cái thủ hạ, siết chặt nắm đấm, tuy rằng truy phong tặc xào huyệt vô cùng bí ẩn, cũng khó bảo toàn không có những hắc bang khác người biết được. Số tiền lớn treo giải thưởng bên dưới, đều là sẽ có sơ hở. Dù sao những hắc bang khác cũng không có hợp tác với truy phong tặc, quan hệ cũng không mật thiết, hoàn toàn có thể bán đi chúng ta. Hắn cũng điểm ra từ chối Hạ Bình hợp tác nguy hiểm. Xác thực, lượng lớn treo giải thưởng bên dưới, không ai có thể duy trì lý trí. Cho dù là chúng ta vô pháp bang cũng chưa chắc là thiết bản khối, bảo đảm không cho phép có người vì treo giải thưởng, liền bán đi chúng ta. Tiểu tử kia là cái công tử bột, còn ngốc nghếch, thế nhưng hắn nắm giữ quan thần hào, tông sư cảnh cũng có thể giết chết, uy hiếp rất lớn. Chuyện này nhất định phải thận trọng, bằng không truy phong tặc sẽ che dịp. Không ít người nghị luận sôi nổi, bọn họ đều là sốt sắng lên đến, sắc mặt nghiêm túc, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới, bọn họ những người này lại bị cái công tử bột đẩy vào tuyệt cảnh. Có lúc tiền tài sức mạnh vô cùng khủng bố, chỉ cần có đủ nhiều, liền tông sư cảnh cũng được chết. Những người này càng là lẫn nhau đối diện mắt, đều là lẫn nhau hoài nghi lên, đừng nhìn bọn họ bây giờ cùng khối không khí dáng vẻ, nếu như cái kia công tử bột thật sự lấy ra mấy trăm triệu treo giải thưởng. Bảo đảm không cho phép thì có người bán đi vô pháp bang. Dù sao có vài ức ở tay, bọn họ hoàn toàn đi tới cái khác an toàn thành thị sinh tồn, an cư lạc nghiệp, cưới vợ sinh con. Hừ, chuyện này tạm thời bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài, ta được tự mình hòa bang chủ nói chuyện. Trung niên áo đen nam tử ánh mắt lấp lóe, lập tức rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau, trung niên áo đen con kia lưu đi tới nơi này tòa nhà lớn lầu cao nhất, đó là một gian to lớn phòng nghỉ ngơi, bốn phía lắp đặt tinh tức địa pha lê, tầm nhìn rộng rãi. Có thể nhìn xuống toàn thành. Đứng ở nơi này, có một loại chinh phục tất cả cảm giác. Vào giờ phút này, này phòng nghỉ ngơi ở trong có hai trung niên nam tử đang uống trà tán gẫu, trên người hai người đều lan ra đáng sợ khí tức, có kiêu hùng khí độ, hơn nữa tu vi võ đạo thình lình đều đạt đến võ sư tầng 4 cảnh giới. Thực lực như vậy, cho dù ở Tây Hoang Thành cũng coi như là không được cao thủ. Bọn họ chính đang giao nói chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp, tự hồ là nhiều năm lão hữu. Tùng tùng tùng. Lúc này, phòng nghỉ ngơi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Một cái ăn mặc quần áo màu trắng người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày, tự hồ không nghĩ tới lúc này còn có người quấy rối, bất quá hắn suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, vào đi. Đúng, bang chủ. Trung niên áo đen nam tử nghe được bên trong, lập tức mở cửa lớn ra, trực tiếp đi vào, trước mắt này bạch y người đàn ông trung niên chính là vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt, thống trị toàn bộ vô pháp bang kiêu hùng. Hắn đi vào phòng nghỉ ngơi. Cũng lập tức chú ý tới tọa đang bang chủ bên cạnh một cái trên mặt có vết đao người đàn ông trung niên, con ngươi thu rụt lại, nói, bang chủ, không nghĩ tới ngài lại còn đang chiêu đãi khách mời, thực sự là quấy rối. Không có chuyện gì, ngươi tới được cũng vừa hay, ta cũng có chuyện tìm ngươi thương lượng. Vô pháp bang bang chủ Sa Lực Đạt vung vung tay, nói, hòa ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Truy Phong Tặc lão đại Khấu Cao, cũng là chúng ta Vô Pháp Bang quanh năm hợp tác trọng yếu lợi ích đồng bọn. Lần này hắn tự mình đến đây Vô Pháp Bang, chính là hy vọng hợp tác với chúng ta một việc lớn. Truy Phong Tặc lão đại Khấu Cao khẽ mỉm cười, Sa Bang chủ khách khí, bất quá chính là đôi bên cùng có lợi thôi, người tự viết như thế nào, chính là hai người giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, lúc này mới xưng là người. Chỉ cần là một người, dùng cái gì đặt chân ở thế giới này? Bằng hữu hơn nhiều, thế giới này lộ mới tạm biệt, cái gọi là chính nghĩa được ủng hộ, chúng ta hợp tác lẫn nhau, mới có thể ở thế giới này kiếm cơm ăn, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trên người hắn lan ra một trận nho nhã phong thái, dường như trí tuệ vững vàng mưu sĩ. Sa Lực Đạt cười ha ha, không hổ là Truy Phong Tặc lão đại. Quả nhiên là có trí khôn, hiểu triết lý, chẳng trách bị liên bang cảnh sát nhiều lần truy sát, đều không có chết, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Tiểu Trần A, ta rồi cùng ngươi nói rồi đi, lần này lão Khấu đến đây chính là vì tìm chúng ta tiêu tan, hắn gần nhất đánh cướp một cái đội buôn, cướp giật đến không ít đan dược linh dược, trong đó có lượng lớn một linh đan. Này một linh đan hiệu quả thật tốt, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, võ sư cảnh cũng cần nó đến tu luyện. Đây là một dễ bán thương phẩm, một khi đẩy ra ngoài, lập tức sẽ tiêu thụ hết sạch, đây là giá trị 50 ức đồng liên bang một lần giao dịch, không phải chuyện nhỏ. Ta hy vọng ngươi lập tức ở Tây Hoang Thành trải ra đường dây tiêu thụ, kiếm bộn tiền. Hắn khí phách phong, tâm tình vô cùng sung sướng, dù sao đây là giá trị 50 ức đồng liên bang buôn bán, hiếm thấy đại buôn bán, chuyện này sau khi kết thúc, hắn cũng không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Cho dù đi chơi gái, đều có thể chơi gái đến thiên hoang địa lão. Giá trị 50 ức đồng liên bang buôn bán. Nghe nói như thế, trung niên áo đen nam tử cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cho dù đối với Vô Pháp Bang tới nói, cái này buôn bán cũng không cách nào coi thường, một khi thành công, toàn bộ bang phái trên dưới đều có thể ăn thịt. Lão đại, kỳ thực hôm nay tới đây ta có chuyện không thể không bẩm báo, can hệ trọng đại. Sa Lực Đạt nhíu nhíu mày, chuyện gì, cứ việc nói. Hắn bản năng cảm thấy chuyện này vô cùng vướng tay chân, bằng không thủ hạ của chính mình cũng sẽ không cố ý trước tới quấy rầy mình tiếp đón khách nhân trọng yếu. Là như vậy, vừa nãy Tây Hoang Thành đến rồi cái vướng tay chân khách mời. Trung niên áo đen nam tử chắp tay nói, hắn đem vừa nãy sinh sự tình rõ ràng mười mươi nói ra, cũng không kiên kỵ Truy Phong Tặc lão đại Khấu Cao. Nhưng là nghe xong trung niên áo đen lời của nam tử, Khấu Cao sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Bịch một cái, chưa kịp trung niên áo đen nam nói xong, hắn một cái tát đập ở mặt trước một đầu trên bàn, mạnh mẽ kình khí bạo, lập tức đem cái bàn này đập được chia năm xẻ bảy. Gan lớn thật, thật là to gan a. Khấu Cao rít gào một tiếng, giận không nhịn nổi, một cái chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc, lại cũng học nhân gia đến giết ta Khấu Cao, còn muốn giết chúng ta dương danh lập vạn, đến tột cùng là ai cho hắn như vậy can đảm, hắn đây là muốn chết phải không? Hắn mũi đều tức điên, căn bản không muốn nghe xong trung niên áo đen lời của nam tử. Muốn hắn Truy Phong Tặc ở Tây Hoang hoành hành bá đạo mười mấy năm, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngoé, có thể nói danh tiếng đã đạt đến tiểu nhi dừng đề mức độ, không người không sợ. Người bình thường nghe được Truy Phong Tặc danh tiếng, đã sớm sợ vãi tè rồi, hai chân đều đang run rẩy. Nhưng là một cái không biết từ nơi nào đi ra con nhà giàu, vừa đến Tây Hoang Thành, liền hung hăng càng quấy, kêu gào muốn giết sạch Truy Phong Tặc, muốn hắn Khấu Cao đầu, muốn dương danh lập vạn. Lúc nào, bọn họ Truy Phong Tặc đã lưu lạc tới bị một cái thế gia công tử ca làm hòn đá kê chân, trở thành đối phương lập uy tiểu nhân vật. Nếu như hắn có thể nhịn được chuyện này, hắn còn không bằng đi chết, làm con rùa đen rút đầu. Khấu huynh, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Sa Lực Đạt không nhịn được khuyên can nói. Khấu Cao lộ ra giữ tận nụ cười, nhìn chầm chầm Sa Lực Đạt, Sa huynh, một cái chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc, hiện tại muốn đứng ở trên đầu ta gãy phân kéo niệu, còn muốn giết ta dương danh lập vạn, xin hỏi ngươi để ta làm sao bình tĩnh đừng nóng. Thành thật mà nói, các ngươi Vô Pháp Bang làm sao bây giờ? Có phải là muốn tiết lộ ta Truy Phong Tặc xào huyệt, bán đi ta Truy Phong Tặc lợi ích, đem ta trên đầu trước đi tới, lấy lòng cái kia cái gì thế gia công tử ca? Tuy rằng vừa nãy bọn họ còn ở giả vờ giả việc, một bộ huynh đệ hai đứa hảo dáng vẻ, thế nhưng đi ra hỗn, cái nào đều biết trong xã hội đen diện không người tốt, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ai cũng có thể bán đi ai. Hắn cũng sẽ không đần độn tin tưởng Sa Lực Đạt bản tính. Trên thực tế nếu như Hạ Bình vẻn vẹn là cái phổ thông công tử ca, hắn chỉ có thể cho rằng là chuyện cười đến xem, vấn đề là trên tay đối phương có quan thần hào như vậy đại sát khí, tương đương với quân đội ra chiến hạm đến vây quét hắn. Này đã là có sinh mệnh trên nguy hiểm. Nếu như bị đối phương phát hiện mình xào huyệt, chỉ sợ bọn họ sẽ lành ít dữ nhiều, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt, bởi vậy hắn mới sẽ tức giận. Nhìn ngươi nói, cái kia cái gọi là thế gia công tử ca là cái rắm gì? Sa Lực Đạt cười rằng, chỉ là một cái ức đã nghĩ ta bán đi huynh đệ lợi ích, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chúng ta song phương hợp tác rồi mười mấy năm, hàng năm đều có mấy chục ức đồng liên bang giao dịch, lợi ích không biết bao nhiêu. Hiện tại cái kia ngông cuồng công tử ca muốn giết ngươi, vậy thì là muốn đứt rời ta tài lộ. Đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ, ngươi nói một chút ta có thể tha cho hắn sao? Khấu Cao con mắt lộ ra một tia hàn mang, rất tốt, có ngươi câu nói này là được, ta lập tức đi tụ tập nhân thủ, đem người công tử này ca vô thanh vô tức tiêu diệt. Tuy rằng hắn bối cảnh thâm hậu, thế nhưng ở Tây Hoang Thành còn chưa tới phiên hắn đến ngang ngược. Hơn nữa ở nơi này chết đi mấy người, muốn truy tra căn bản là không thể. Hắn động sát tâm, muốn lập tức tiêu diệt Hạ Bình, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ánh sao quán rượu lớn, một gian tổng thống phòng xếp, Hạ Bình chính ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt lại, hô hấp bằng phẳng, chính đang vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, chậm rãi tu luyện, khắc khổ tu hành. Hả? Đã tới sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Hạ Bình mở mắt ra, lộ ra một tia hàn mang, tinh thần hắn lực nhận biết bốn phía, lập tức nhận biết được tổng thống bộ ngoài phòng xuất hiện ba bốn lén lén lút lút bóng người. Những người này đi lại mạnh mẽ, mỗi người đều là võ giả cửu trùng thiên cao thủ, đeo trên người một tia như có như không huyết tinh chi khí, hiển nhiên đều là chút giết người như ngóe hung đồ. Xem ra đánh rắn động cỏ kế hoạch thành công. Hạ Bình khẽ mỉm cười, hắn đi tới Tây Hoang Thành trước, thông qua đủ loại tư liệu liền biết, những này truy phong tặc mặc dù có thể ở Tây Hoang Thành bên này thời gian dài như vậy, nhất định có gút, nhất định cùng Tây Hoang Thành một ít thế lực lẫn nhau cấu kết. Bởi vậy, bọn họ mới có thể tồn hoạt thời gian dài như vậy, tránh né mấy lần vây quét mà bất tử. Dù sao bọn họ vẫn là người liền cần đồ ăn, cần muốn giao dịch, nếu như không có con đường giao dịch đồ ăn, đã sớm tươi sống chết đói, trở thành một cỗ thây khô. Muốn ở giả ngoại săn thú hầu như cũng không thể, ở Tây Hoang nơi này, đất cằn ngàn dặm, chu vi đều là mênh mông đại mạc, nơi nào có cái gì đồ ăn, trừ phi là ăn hạt cát. Vì lẽ đó, Hạ Bình phán định truy phong tặc nhất định cùng Tây Hoang Thành thế lực nào đó lẫn nhau cấu kết, tuy rằng hắn không biết là cái nào một thế lực, thế nhưng cũng không cần biết. Hắn cố ý ở vô pháp bang trước mặt, triển phát hiện mình tài hùng thế lớn, triển hiện chính mình sức chiến đấu tuyệt đối, này sẽ để vô pháp bang người cảm thấy uy hiếp, muốn trừ chi mà yên tâm. Hiển nhiên, hiện ở cái này dẫn xà xuất động kế hoạch thành công. Những truy phong tặc đó bé ngoan mắt câu, phái một chút người lại đây tìm hắn để gây sự, mà hắn là có thể mượn những này truy phong tặc, tìm được truy phong tặc xào huyệt, đem bọn họ một lưới bắt hết. Ào ào ào. Ngay vào lúc này, tổng thống phòng xếp vách tường tựa hồ bị một cái công nghệ cao vũ khí xuyên mở ra một cái lỗ nhỏ, từ nhỏ động ở trong luồn vào đi một cái pha lê cái ống, lúc này thì có từng trận vô sắc vô vị khí tức thổi vào. Thời gian mấy hơi thở, toàn bộ tổng thống phòng xếp liền tràn ngập luồng hơi thở này. Là dược. Hạ Bình mũi giật giật, hắn lập tức liền nhận ra được những khí tức này là dược. Hơn nữa dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, coi như là một chút, cũng đủ để một con voi lớn. Cho dù là võ sư cảnh, phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao nhiêu dược. Phỏng chừng những này truy phong tặc cũng hết sức kiên kỵ thân phận của Hạ Bình, không muốn ở tổng thống phòng xếp giết chết hắn, muốn trước đem hắn mê ngất, chuyển chuyên chở ra ngoài, lại chậm rãi xử trí hắn. Như vậy lưu lại manh mối cũng sẽ cực nhỏ. Có chút ý nghĩa. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, dường như dông tương bình thường chân nguyên, trong nháy mắt liền đem những khí tức này luyện hóa đi, phần đốt cháy sạch sành sanh, ảnh hưởng không được hắn mảy may. Ở hắn thuần dương bất diệt quyết phía dưới, hắn đã sớm là vạn độc bất xâm thể chất, chỉ là dược căn bản là không có cách để hắn hôn mê. Bất quá vì tìm tới những này truy phong tặc xào huyệt, hắn lập tức quyết định làm bộ hôn mê. Phù phù một tiếng, Hạ Bình liền ngã trên mặt đất, làm bộ hôn mê bất tỉnh. Tích. Mấy phút đồng hồ sau khi, tổng thống phòng xếp đại cửa bị mở ra, lập tức đi tới ba, bốn người ảnh, bọn họ nhìn thấy hôn mê ở trên sàn nhà Hạ Bình, mỗi một người đều là cười đến thấy nha không gặp mắt, thập phần hưng phấn. Ha ha, đây chính là cái kia muốn diệt chúng ta truy phong tặc, muốn đạp ở chúng ta trên đầu dương danh lập vạn công tử ca. Khẩu khí đúng là rất lớn, hiện tại không phải là bị ta một điểm mê dược liền mê đi. Thật là một ngu xuẩn. Một cái truy phong tặc ánh mắt vô cùng xem thường nhìn ngã trên mặt đất Hạ Bình, vô cùng xem thường như vậy công tử bột. Hắn đều có chút muốn một ngụm nước bọt thổ ở Hạ Bình trên người. Mặc dù là thằng ngu, còn là một công tử bột, thế nhưng không thể không nói sự uy hiếp của hắn rất lớn. Một cái trường truy phong tặc sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt nắm đấm. Một cái khác cũng là không nhịn được gật gù, đúng vậy, may là chúng ta sớm biết sự tồn tại của hắn, bằng không bị hắn tiêu tốn mấy trăm triệu đồng liên bang, biết được chúng ta xào huyệt vị trí. Lại mở quan thần hào đến, ngàn viên đạn đạo gục rửa, chúng ta nhất định sẽ tử thương hơn nữa, toàn bộ truy phong tặc cũng sẽ sụp đổ. Nghĩ tới đây loại hậu quả, hắn quả thực không rét mà run, cho dù tiểu tử này là thằng ngu, vẫn là công tử bột, thế nhưng uy hiếp rất lớn, cái kia quan thần hào vốn là đại sát khí. Dù sao bọn họ truy phong tặc coi như là lại hung tàn, lợi hại đến đâu, cũng chỉ là tặc thôi, nơi nào có thể cùng quân đội liên bang vũ khí đánh đồng với nhau, đó là đối phó yêu tộc khủng bố vũ khí. Đối với bọn hắn những cường đạo này, vậy căn bản là đại tài tiểu dụng. Nhưng là hảo có chết hay không, để bọn họ đụng với như vậy lăn đầu thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa, căn bản không đem tiền cho rằng là tiền. Xác thực, chúng ta quá may mắn. May là tiểu tử này xuẩn, miệng rộng chung quanh kêu la, chỉ lo người khác không biết hắn tới đối phó chúng ta truy phong tặc. Nếu như không phải như vậy, chúng ta làm sao có thể nắm lấy thằng ngu này đây? Ít nói nhảm, vội vàng đem tiểu tử này bắt đi, trở về sào huyệt, chậm rãi bào chế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, lại còn dám tới tìm chúng ta truy phong tặc phiền phức. Đúng, bắt được hắn, đi nhanh lên. Mấy cái truy phong tặc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không thể ở đây chờ thời gian bao lâu, nếu như bị những người phát hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ giả tràng xe cát. Bọn họ lập tức động thủ, tay chân lanh lẹ đem Hạ Bình nhấc lên. Mấy phút đồng hồ sau khi, bọn họ liền thần không biết quỷ không hay rời đi ánh sao quán rượu lớn, lên một chiếc trôi nổi ô tô, tầm một tiếng, hướng về Tây Hoang ngoài thành diện mở ra. Đầy đủ mở ra 2-3 tiếng, rời đi hơn 1.000 km, lướt qua từng tòa núi hoang, rốt cục đến một chỗ hẻo lánh tảng đá núi lớn, cao tới mấy ngàn mét, bọn họ vội vã lái vào. Chỉ thấy cái này tảng đá bên trong ngọn núi lớn lại bị người đào rỗng, xuất hiện một cái không gian thật lớn, bên trong cũng là một ngọn núi trại, kiến trúc rất nhiều tảng đá nhà. Ở nơi này, bởi vì tảng đá vách tường quá dày, còn có tảng đá tính chất đặc biệt, có thể ngăn cách các loại sóng điện từ tín hiệu, bất kỳ lần theo máy móc đều không thể ở đây vung tác dụng. Rất nhanh, bọn họ lái xe một đường chạy, đi tới chỗ này sơn trại phòng nghị sự. Lúc này truy phong tặc cao tầng nhân mã đã sớm tụ tập ở nơi này, mà lão đại bọn họ Khấu Cao cũng ở trong đó, Hạ Bình hai tay hai chân đều bị trói to lớn xích sắt, thật giống phạm nhân. Có như vậy xích sắt nhốt lại, cho dù là võ sư cảnh cũng đừng nghĩ tùy tùy tiện tiện thoát khỏi. Bởi vậy bọn họ cũng căn bản không sợ Hạ Bình tỉnh lại sau khi, sẽ tạo thành bao lớn phiền phức. Đánh thức hắn. Khấu Cao ra lệnh. Ào ào ào một tiếng, bên cạnh một cái truy phong tặc trong tay đã sớm cầm một thùng nước, nhào vào Hạ Bình trên khuôn mặt diện, lạnh lẽo thủy lập tức đem Hạ Bình đông tỉnh. Hô. Lúc này, Hạ Bình cũng làm bộ tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn chung quanh, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Hạ Bình lực lượng tinh thần nhận biết bốn phía một cái. Phát hiện ở đây đạo tặc mỗi người đều là võ sư cảnh cấp bậc cường giả, trong đó mạnh nhất chính là võ sư tầng 4. Nhiều như vậy võ sư cấp bậc cao thủ tụ tập cùng nhau, tuyệt đối để rất nhiều người chấn động, sức mạnh như vậy đủ để đem mới vào võ sư cảnh người giết chết mấy chục lần. Tiểu tử! Khấu Cao nhìn chằm chằm Hạ Bình, giữ tận nở nụ cười, lão tử chính là ngươi muốn tìm đến truy phong tặc lão đại, nghe nói ngươi còn muốn giết chúng ta truy phong tặc, đem chúng ta cho rằng là đá đạp chân, muốn dương danh lập vạn. Lại dám ở Tây Hoang Thành làm ra như vậy ngốc nghếch việc, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Trên người hắn tuôn ra đáng sợ sát khí, che ngập bầu trời nghiền ép mà đến, nỗ lực phá vỡ Hạ Bình can đảm. Lão đại, còn hỏi cái rắm a? Bên cạnh một cái truy phong tặc lớn tiếng kêu la lên, giống như vậy không biết tự lượng sức mình công tử bột, trước tiên chém đứt hai tay, chém đứt hai chân, lại móc xuống hắn hai mắt, để hắn thưởng thức một thoáng sống không bằng chết thống khổ. Hắn lộ ra hung thần ác sát vẻ mặt. Chính là. Một cái mao đầu thằng nhóc cũng nghĩ đến việc ta truy phong tặc, đây là muốn chết a. Không giết gà hải hầu, tùy tiện cái nào công tử bột đều muốn bắt chúng ta đầu dương danh lập vạn, này còn được. Kế tục tiếp tục như vậy, bị những con nhà giàu này thường thường quấy rầy, bình thường chúng ta còn có thể hay không thể đánh cướp, còn có thể hay không thể tiến hành bình thường giặc cướp nhiệm vụ. Không giết chết mấy cái, bọn họ các vị công tử này cũng không biết sợ, cho là chúng ta là quả hồng nhũng, muốn nắm liền nắm. Một đám truy phong tặc kêu to lên. Mỗi người đều là hung ác được đòi mạng, muốn cho Hạ Bình sống không bằng chết. Thì ra là như vậy, các ngươi chính là truy phong tặc. Hạ Bình đứng lên, trên người xích sắt ào ào ào vang vọng, ta nhớ tới trước vẫn là chờ ở ánh sao khách sạn tổng thống phòng xếp, thế nhưng không bao lâu liền bị các ngươi bắt tới nơi này. Có thể chuẩn xác biết ta vị trí chỗ ở không mấy cái, chẳng lẽ là vô pháp ban bán đi ta? Hắn ánh mắt lấp lóe, suy đoán bán đi chính mình tin tức người. Thực sự là ngu xuẩn. Khấu Cao cười lạnh một tiếng. Ngược lại ngươi cũng là tù nhân, nói cho ngươi cũng không thành vấn đề, vô pháp bang nhưng là chúng ta truy phong tặc to lớn nhất hợp tác đồng bọn. Hàng năm giao dịch mấy chục ức đồng liên bang, đã sớm là một nhóm. Nhưng là ngươi lại đần độn tìm kiếm vô pháp bang hợp tác, cái kia không phải tranh ăn với hổ sao? Bọn họ không bán đi ngươi, chẳng lẽ còn bán đi chúng ta những này lợi ích lớn nhất đồng bọn hay sao? Nói chung ngày hôm nay ngươi sẽ sống không bằng chết, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên người tràn ngập ra ung tùm sát khí. Lão đại, còn nói cái rắm a. Bên cạnh một người đầu trọc kêu gào một tiếng, như vậy Lăng Đầu Thanh, trẻ con miệng còn hôi sữa, muốn muốn chúng ta truy phong tạc mệnh, nơi nào còn có thể cho phép hắn, muốn đánh gãy hắn hai cái chân, xả giận lại nói. Vèo một tiếng, trên tay hắn nắm chặt một cái to lớn lan nha bổng, vừa nhanh vừa mạnh, hướng về Hạ Bình hai chân liền mạnh mẽ đập xuống, dường như bạo hùng rít gào. Nếu như bị này to lớn lan nha bổng đập trúng, hai chân xương đều sẽ bị đập thành phấn vụn, cho dù dựa theo hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật, muốn hoàn toàn khôi phục cũng vô cùng khó khăn. Muốn giết ta? Các ngươi đây là muốn chết? Ầm một tiếng, vốn là dường như cừu bình thường Hạ Bình, trên người bỗng nhiên trong lúc đó bùng nổ ra khí thế kinh khủng, phản phất lập tức liền hóa thành một đầu thái cổ hung thú. Thân thể hắn lập tức bốc lên khủng bố ngọn lửa màu đỏ, phần lưng lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một con địa ngục kim ô bóng mờ, to lớn ánh sáng chiếu rọi bốn phía, dường như thái dương bình thường lóng lánh. Ào ào ào. Lúc này, nguyên bản bó ở Hạ Bình trên người tinh sắc thép liên, thình lình trong lúc đó ở ngọn lửa màu đỏ này đốt cháy dưới, trong nháy mắt liền bị hòa tan, hóa thành lượng lớn sắt thép chi thủy. Xì xì. Trên mặt đất cũng bốc lên to lớn khói đặc, tự hồ bị những này thiêu đến đỏ đậm nước thép ăn mòn, xuất hiện từng cái hố, mà Hạ Bình trên người xích sắt cũng đều bị hòa tan. A a a. Cái kia đầu trọc truy phong tặc đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức bị Hạ Bình trên người to lớn ánh sáng bắn trúng, con mắt đều bị lượng mù, hai mắt đều bốc lên dòng máu, nhịn đau không được khổ kêu to lên. Hạ Bình ra quyền, vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, một luồng sức mạnh mạnh mẽ theo thân thể nơi sâu xa bộc phát ra, phản phất hồng thủy bình thường xung kích, va chạm ở nam tử đầu trọc trên đầu diện. Đùng. Lúc này nam tử đầu trọc đầu trong nháy mắt nổ tung, dường như dưa hấu giống như vậy, vỡ ra được. Này, này. Bên cạnh truy phong tặc nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhìn thấy nam tử đầu trọc chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu, lẳng lặng đứng tại chỗ, huyết dịch tí tí tách tách chảy xuôi hạ xuống, đã không còn bất kỳ hơi thở sự sống. Bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, tên đầu trọc này nam tử tốt xấu cũng là võ sư tầng 1, đối phó cái này công tử bột hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại tiểu tử kia vừa ra tay, liền đem nam tử đầu trọc đầu đánh nổ, một quyền giết chết, hung hãn được rối tinh rối mù. Tiểu tử này. Truy phong tạc lão đại khấu cao con ngươi không nhịn được co rút lại lên, hắn lúc này mới chính thức nhìn Hạ Bình một chút, cảm thấy tiểu tử này trên người tuôn ra tràn ngập uy hiếp khí tức, tuyệt không tầm thường. Hay là cái tên này cũng không phải bọn họ tưởng tượng công tử bột, mà là khoác da dê sói đói. Cho rằng đem ta chụp tới nơi này, liền ăn chắc ta. Không biết, bọn ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Hạ Bình đứng chắp tay, y phục trên người không gió mà bay. Các ngươi muốn giết ta, ta làm sao từng không muốn đem các ngươi một lưới bắt hết. Từng cái coi chính mình là thực lực mạnh mẽ, đem ta bắt được trở về, thế nhưng nếu như không phải ta làm bộ phối hợp, bằng mượn các ngươi những này oắt con vô dụng, làm sao có thể đụng đến ta một sợi lông. Ta cứ việc nói thẳng, ngày hôm nay các ngươi những này làm nhiều việc ác truy phong tặc, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Vào giờ phút này, hắn rốt cục bại lộ chính mình thực lực chân chính, cũng lại không bất kỳ dấu giếm gì. Giả heo ăn hổ, tiểu tử này là ở giả heo ăn hổ a, chúng ta lần này xem như là triệt để bị lừa rồi. Một cái truy phong tặc không nhịn được kêu to lên, sợ hãi nhìn Hạ Bình. Đáng chết, cái này công tử bột lại còn là cao thủ, tuyệt đối lên cấp đến võ sư cảnh. Khá lắm a, cố ý làm bộ không địch lại. Làm bộ bị chúng ta tóm lấy, kỳ thực là muốn mượn cơ hội này, tìm tới chúng ta sao huyệt, chuyện này thực sự là quá đê tiện. Sợ cái rắm, hắn lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người thôi. Hai quyền khó địch bốn tay, ta liền không tin tiểu tử này có cái gì ba đầu sáu tay, mọi người cùng nhau tiến lên, mấy hơi thở liền có thể đuổi hắn ra khỏi thị đến. Đúng, chỉ là một cái công tử bột, căn bản không đáng sợ, nơi này nhưng là chúng ta truy phong tặc sao huyệt, hắn muốn ở nơi này ngang ngược, căn bản là không đủ phân lượng. Rất nhiều truy phong tặc đều là dồn dập kêu to lên, chỉ cần bọn họ liên thủ, muốn giết chết Hạ Bình, đó là chuyện dễ dàng. Ta nói rồi, các ngươi ngày hôm nay đều phải chết, vậy thì toàn bộ được tử, ai cũng cứu không được các ngươi. Bịch một tiếng, Hạ Bình tiến lên một bước, một cước dẫm ở trên mặt đất diện, lúc này toàn bộ phòng khách đều đang điên cuồng lay động lên, dường như phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất giống như vậy, đá vụn lăn xuống, bụi mù tung tóe. Ầm ầm ầm. Ở cái này trong nháy mắt, Hạ Bình ngọn lửa trên người lập tức xông ra, cả người dường như hỏa người giống như vậy, ở trong không khí bùng bùng thiêu đốt, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Chu vi truy phong tặc mỗi người đều là khiếp sợ, cảm nhận được loại này cực nóng nhiệt độ, như cùng chỗ ở lò nung ở trong, phản phất hơi hơi tới gần một điểm, thân thể bọn họ đều sẽ bị ngọn lửa thiêu. Đáng chết, đây rốt cuộc là khí công gì? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Không thể để cho hắn kế tục triển khai xuống, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Ra tay, đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này trong nháy mắt tiêu diệt. Rất nhiều truy phong tặc đều là dồn dập hét lớn lên tiếng, bọn họ trong nháy mắt liền vận chuyển lên trên người mình khí công cương phong quyết, chu vi khí lưu điên cuồng phun trào, bị bọn họ triệt để chưởng khống. Bọn họ đều là tu luyện đồng nhất môn công pháp, đạt đến võ sư cảnh sau khi liền có thể tùy ý điều khiển khí lưu, bởi vậy bọn họ độ cực nhanh, đi tới như gió, lực công kích cường hãn. Thậm chí bởi vì đều là tu hành đồng dạng công pháp, bọn họ tụ tập lên, quả thực là có cảm giác trong lòng, hiểu ngầm mười phần, mấy chục người liên thủ lại, phun ra đến uy hiếp lực không biết nhiều khủng bố. Vèo vèo vèo. Liền ở cái này chớp mắt, mấy chục truy phong tặc đồng thời ra tay, ngưng khí thành đao, không khí bốn phía chấn động, chân nguyên ngưng tụ, lại ngưng tụ thành từng mảng đao gió. Giết! Một cái truy phong tặc gầm lên. Mấy chục hơn trăm đạo phong nhận đồng thời tuôn ra đến, cắt chém không khí, chấn động tần số cao, hướng về Hạ Bình thân thể công kích quá khứ, phải đem thân thể của hắn cho xé thành phấn vụn. Như vậy đao gió uy lực cực kỳ đáng sợ, tương đương với bảo kiếm chém sắc như chém bùn, banh kích ở sắt thép mặt trên, đều có thể ung dung cắt chém thành hai nửa, không gì không xuyên thủng. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, tiến lên một bước, hai tay hắn lập tức nhấc lên một cái hư không vòng tròn, lúc này một cái trong suốt lồng năng lượng trong nháy mắt liền vây quanh thân thể của hắn, chặt chẽ. Ầm ầm ầm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hơn trăm đạo phong nhận đồng thời kéo tới, mạnh mẽ banh kích ở cái này lồng năng lượng mặt trên, điên cuồng cắt chém, nỗ lực đem cái này lồng năng lượng cắt chém thành vô số khối. Thế nhưng cái này lồng năng lượng như là nước chảy đang lưu động, không ngừng suy yếu những này đao gió năng lượng. Mặc cho những này truy phong tặc làm sao thôi thúc chân nguyên, đều không thể đột phá. Phản chấn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay hắn hóa viên, vỗ tới một chưởng, trong cơ thể Bắc Minh hộ thể công vận chuyển lên, tự hồ có một con côn bằng ẩn nấp trong đó. Này khí công vận chuyển bản đồ, mơ hồ hiện lên chân nguyên ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện lan ra thần dị khí tức, đạt đến Bắc Minh hộ thể công tầng cảnh giới thứ ba. Môn công pháp này trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Ông ông. Ở cái này chớp mắt, bao trùm Hạ Bình mặt ngoài thân thể năng lượng quyển sản sinh kỳ dị chấn động, nguyên bản lún vào ở lồng năng lượng đao gió trong nháy mắt chấn động, bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, dọc theo đường trở về. Quanh một thoáng, những truy phong tặc đó đột nhiên không kịp chuẩn bị, nơi nào muốn lấy được toàn lực của chính mình một đòn, không chỉ có không có đối với Hạ Bình tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại còn đem sự công kích của chính mình đàn hồi trở lại. A a a. Lúc này, liền có mấy cái truy phong tặc căn bản không kịp né tránh, bọn họ kẻ hở mở ra, mạnh mẽ đao gió cũng bay trở về, trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn họ cho cắt chém thành hai nửa. Ào ào ào một tiếng, dòng máu của bọn họ thật giống suối phun tự phun đi ra, thi thể hạ rơi trên mặt đất, vết cắt trơn nhẵn, con mắt mở rất lớn, bọn họ chết không nhắm mắt. Tuy rằng hơn nửa truy phong tặc tránh thoát khỏi một đòn trí mạng này, thế nhưng cũng bị những này đao gió kích thương, có bị xé rách lồng ngực, có cánh tay đều bị cắt đứt, có bắp đùi bị chém đứt. Có lỗ tai bị cắt đứt, có đầu đều bị tiêu thành đầu trọc, không ít truy phong tặc đều là đau đến tan nát cõi lòng, cũng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết. Đi chết. Hạ Bình đắc thế không tha người, đấm ra một quyền, trong cơ thể chân nguyên tuôn ra, dường như dòng tương bình thường năng lượng tuôn ra đến, khủng bố hỏa diễm ở nắm đấm ngưng tụ, trong nháy mắt bạo. Hống. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đang chấn động, giữa hư không tựa hồ có một con chim thần đang gầm thét, tấn ngưng tụ thành khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm. Thậm chí những ngọn lửa này đều hóa thành từng con nho nhỏ kim ô, chúng nó chớp cánh, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, những truy phong tặc đó căn bản tránh né không được, không ít người bị đánh trúng. Lúc này, những truy phong tặc đó bị ngọn lửa này đốt cháy, dường như tam muội chân hỏa giống như vậy, cho dù muốn tiêu diệt cũng không thể, thân thể của bọn họ tế bào toàn bộ đều bốc cháy lên. Thời gian mấy hơi thở, thì có mười mấy cái truy phong tặc bị đốt cháy sạch sành sanh, chỉ còn lại một đống màu đen bụi trần, cùng với kéo dài không thôi tiếng kêu thảm thiết. Cái cảm giác này, Hạ Bình cảm giác được chính mình nổ ra cú đấm này, tự hồ đối với địa ngục kim ô huyết thống lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc, linh hồn của chính mình đều chấn động, được từng tia một sức mạnh tinh thần tăng lên. Ở cái này chớp mắt, bịch một cái, viên thứ hai địa ngục kim ô tế bào cũng rốt cục thức tỉnh rồi, lập tức chuyển hóa thành lượng lớn sinh mệnh năng lượng bản nguyên, hòa vào đan điền chân nguyên ở trong. Đùng đùng đùng. Nguồn năng lượng này quá mức khổng lồ, chân nguyên dường như biển rộng giống như mãnh liệt, trên người hắn thứ 14 điều 15 điều kinh mạch, lại bị liên tiếp phá tan, sức mạnh được tăng lên. Có chút ý nghĩa. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, lực lượng tinh thần của hắn điều khiển bốn phía, tự hồ chu vi hỏa diễm ngưng tụ thành tiểu kim ô, vào đúng lúc này cũng rất sống động, tự hồ có linh trí. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những ngọn lửa này ngưng tụ thành tiểu kim ô lập tức sẽ chớp cánh, hướng về kẻ địch công kích quá khứ, hơn nữa còn là tự sát thức công kích. Một khi hỏa diễm bạo, coi như là một vị võ sư tầng 3 cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt nổ chết, uy lực vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như ngưng tụ 100.000 con hỏa diễm tiểu kim ô, uy lực như vậy quả thực không thể nào tưởng tượng được, không thấp hơn 100.000 viên đạn đạo nổ tung. Vào đúng lúc này, thực lực của hắn lại được tăng lên rất nhiều. Quái vật, đây là quái vật a. Ở đâu là cái gì công tử bột, đây căn bản là sát thần. Như vậy hỏa diễm, như vậy khí công, hắn tuyệt đối là vương giả hậu duệ. Đáng chết, như vậy vương giả gia tộc người làm sao sẽ tới tìm chúng ta truy phong tặc phiền phức. Là ai vậy, là ai như vậy ngốc bức đem cái tai họa này trói về. Thế này sao lại là diệt trừ gieo vạ, rõ ràng chính là đưa tới một vị ôn thần a, đây là ở dẫn sói vào nhà a. Nhìn thấy Hạ Bình vừa nãy đại thần uy, mấy hơi thở liền giết chết mười mấy hai mươi đồng bạn, còn lại truy phong tặc đều là kinh hoảng không ngớt, cảm thấy có tử thần giáng lâm, run rẩy không ngớt. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng kẻ này chỉ là cái sẽ khoác lác bức công tử bột, không còn gia tộc bối cảnh, không có quan thần hào, sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, chỉ là cái thớt gỗ trên hiếp đáp, mặt người xâu xé. Thế nhưng nơi nào muốn lấy được, kẻ này bản thân liền là một vị hung thần, liền xích sắt đều ràng buộc không được, bị nháy mắt tránh thoát. Hiện tại liền truy phong tặc toàn bộ giặc cướp đoàn đều phải gặp đến ngập đầu tai ương. Có chút truy phong tặc hối được ruột đều tái rồi, nếu như sớm biết tên khốn này như thế biến thái, bọn họ tuyệt đối là chạy càng xa càng tốt, căn bản sẽ không đối phó hắn. Đáng ghét a. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng bạn chết đi, truy phong tặc lão đại khấu cao cũng lại không chịu được, sắc mặt hắn dữ tợn, trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bình, lão tử thực sự là nhìn nhầm, lại đưa tới một vị như vậy ôn thần. Thế nhưng ngươi giết ta nhiều như vậy đồng bạn, ngươi phải tử a. Vương giả võ kỹ quỷ phong đao pháp. Quanh một thoáng, khấu cao lập tức liền rút ra đại đao, hướng về Hạ Bình bổ tới, trên người hắn võ sư tầng 4 chân nguyên tuôn ra đến, toàn bộ sơn trại đều đang chấn động. Hắn vung vẩy đại đao, cả người phản phất hình thành lốc xoáy vòng xoáy trung tâm, vô số khí lưu đều bị sức mạnh của hắn điều khiển, ngưng tụ ở mũi đao bên trên. Trong nháy mắt, vô số khí lưu cao độ ngưng tụ thành từng viên loại nhỏ đao khí, không gì không xuyên thủng. Giữa hư không lúc ẩn lúc hiện đi ra ác quỷ kêu khóc. Người bên cạnh càng là có thể nhìn thấy, từ trên người khấu cao tuôn ra từng sợi màu đen khí tức, cực kỳ tà ác, khủng bố, ác độc, một khi người bình thường nhiễm phải, liền lực lượng tinh thần đều sẽ bị ô nhiễm. Trên mặt đất bị gió nhận cắt chém, lập tức đập vỡ tan, xuất hiện vô số rạn nứt, đá vụn tung tóe, dường như mạng nhện giống như vậy, lít nha lít nhít phân bố bốn phía, choảng vang vọng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tiến lên trước một bước, một chưởng nổ ra. Bất động như lai chưởng. Một chưởng này, luận võ giả cảnh thời điểm không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, chân nguyên ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay màu vàng óng, dường như hoàng kim đổ bê tông mà thành, ngưng tụ thành thực chất, dày nặng cực kỳ. Bàn tay màu vàng óng hoa văn tựa hồ vào lúc này cũng rõ ràng cực kỳ, mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa một tia Phật Đà sức mạnh, lan ra từng trận Phật Đà tiếng niệm kinh. Thậm chí này con bàn tay màu vàng óng chu vi, bốc lên từng vòng ngọn lửa màu đỏ sậm, thần thánh hòa tà ác sức mạnh lẫn nhau đang xen vào nhau. Dường như Phật ma sức mạnh dung hợp giống như vậy, ẩn chứa không gì sánh kịp uy năng. Đáng chết, này đến tột cùng là sức mạnh nào? Khấu cao kinh hãi không ngớt, rõ ràng chính mình là võ sư tầng 4 cao thủ, đối phương nhiều lắm chính là võ sư tầng 2 thôi, bàn về cảnh giới võ đạo, bàn về chân nguyên lực lượng, đều là chính mình khá là mạnh mẽ mới đúng. Thế nhưng một chưởng này đánh tới, nhưng ẩn chứa không cách nào chống đỡ sức mạnh tinh thần, như thủy triều nghiền ép mà đến, để linh hồn của hắn đều sản sinh khủng bố ảo giác. Hắn cảm thấy đối diện kẻ địch cũng không phải là loài người, mà là một vị địa ngục chúa tể, mang theo thẩm phán sức mạnh, phải đem hắn đánh vào tầng 18 địa ngục, đời đời kiếp kiếp đều phải bị tội. Đùng. Một chưởng vỗ đến, trong nháy mắt liền xé rách phía trước vô số đao khí, đem này cổ đao gió đập thành phấn vụn, một vỡ vụn thành từng mảnh, thậm chí ngay cả khấu cao trên tay đại đao cũng bị này cổ sức mạnh mạnh mẽ cho chấn động thành một đống sắt vụn. A a a. Khấu cao ra một tia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người hắn cũng bị nguồn sức mạnh này đánh bay, lập tức liền đánh bay mấy chục mét, mạnh mẽ đập ở phía xa một vách núi trên vách diện. Lúc này, phía này to lớn vách núi, lập tức xuất hiện một con đường kính mười mấy mét to lớn chưởng ấn, hỏa diễm đốt cháy bốn phía nham thạch, hóa thành lượng lớn dông tương. Mà khấu cao liền như vậy bị đánh ở trên vách núi diện, dường như một con ruồi giống như vậy, khóe miệng hắn nhẫn không ra phun ra một ngụm máu lớn, phế phủ đều gặp phải tuyệt đối trọng thương, sức chiến đấu giảm thiểu hơn nữa. Không thể nào. Còn lại truy phong tặc sợ hãi không ngớt, vốn là bọn họ coi chính mình lão đại tự mình ra tay, liền có thể giải quyết cái này hung hăng tiểu quỷ, thế nhưng không nghĩ tới không phải tiểu quỷ này một chiêu chi địch. Vẹn vẹn là một chưởng, liền đem lão đại bọn họ khấu cao, thật giống mũi bình thường đánh ở trên vách núi diện, nếu như không phải võ sư cảnh sức sống cường hãn, xương cốt cứng rắn, sợ là sớm đã bị tiểu tử này đập chết. Có thể nói thực lực như vậy, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Bốn phía Tuy Phong Tặc cảm nhận được Hạ Bình khí thế trên người, mỗi người đều là sợ đến run cầm cập, như vậy khí thế dường như thần ma, bọn họ không có một cái là đối thủ của tiểu tử này. Phù phù một tiếng, lúc này một cái đầu trọc nam tử quỳ trên mặt đất, hướng về Hạ Bình quỳ, khóc ròng ròng, không ngừng xin tha, vị này anh hùng, tha chúng ta những người này một con chó mệnh đi. Kỳ thực cũng không phải chúng ta muốn làm tặc, đều là bị cái này thế đạo bức a. Nhớ lúc đầu ta cũng là lương dân, an phận thủ thường, cẩn trọng, nhưng là một cái chó chết, ông chủ, mỗi ngày đánh ta nhục mạ ta, khi ta là cẩu, ác ý cắt xén ta tiền lương, càng quá đáng chính là hắn lại câu dẫn lão bà ta, cho ta vợ ngoại tình. Liền dưới cơn nóng giận, ở một cái mây đen gió lớn buổi tối, ta liền đem hai con chó này đồng thời làm thịt. Vì lẽ đó ta mới bất đắc dĩ chạy trốn, lạc thảo là giặc, sở dĩ chung quanh đánh cướp đội buôn, cũng chỉ là vì kiếm cơm ăn. Chúng ta trên bản chất là người tốt, a. Nếu như ngươi có thể tha chúng ta một mạng, sau đó chúng ta nhất định sẽ an phận thủ thường, không trở ra làm chuyện xấu. Hắn không ngừng dập đầu, cái trán đều chảy máu, cực kỳ thê thảm, hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ hắn một con chó mệnh. Ầm. Thoại đều chưa nói xong, Hạ Bình một cái tát đánh tới, mạnh mẽ kình khí bạo, trong nháy mắt liền đem này đầu trọc nam tử đầu đập thành phấn vụn, ngũ tạng lục phủ đều chấn động thành mảnh vỡ. Thậm chí khủng bố hỏa diễm đốt cháy, lập tức liền đem đầu trọc nam tử thân thể vây quanh, mấy hơi thở, này đầu trọc nam tử thi liền bị thiêu thành tro tàn. Ta thảo, ngươi vẫn là người sao? Một cái Tuy Phong Tặc kêu to lên, chưa thấy hắn nhiều thảm, thường ngày bị đánh bị mắng, còn bị người đeo mũ xanh, tức nước vỡ bờ, bất đắc dĩ lạc thảo là giặc, ngươi thậm chí ngay cả thoại cũng không tính nghe xong, liền một chưởng vỗ tử hắn. Ngươi có còn hay không lương tâm? Chu vi Tuy Phong Tặc khuôn mặt đều tái rồi, vốn là bọn họ cho rằng tiểu tử này là học sinh, lương tâm chưa mẫn, hay là đối với bọn họ có lòng thông cảm, chỉ cần nói ra một ít khổ sở lời tâm tình, liền có thể sống. Tối không ăn thua, cũng sẽ nội tâm có do dự, này liền để bọn họ có thoát thân cơ hội. Dù sao có chút nội tâm có tinh thần trọng nghĩa học sinh sẽ như vậy. Thế nhưng nơi nào muốn lấy được, tên khốn này máu lạnh vô tình, thoại cũng không tính nghe xong, một chưởng liền đập chết đầu trọc, gọn gàng nhanh chóng, chuyện này quả thật so với bọn họ Truy Phong Tặc còn hung tàn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, trước ở Tây Hoang Thành cái kia phó ngốc nghếch dáng dấp, tuyệt đối là giả ra đến, phần này hành động đều có thể được tốt nhất nam diễn viên tên gọi. Ăn thua gì đến ta? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn trên mặt đất tro tàn, nói, ta quản ngươi có cái gì oan khuất, có cái gì ẩn tình, ta chỉ là nhận cái nhiệm vụ đến giết các ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Có oan khuất, trong lòng không cam lòng, đi Hòa Diêm Vương trách cứ đi, đây là hắn công tác. Này đầu trọc thân thế rất thảm, bị chết rất oan. Thế nhưng những kia bị Truy Phong Tặc giết người có oan hay không, có đáng giá hay không được đồng tình. Nhưng vì chính mình thân thế đáng thương, xuất thân bi thảm, thì làm cái đó đều là đối với, nói cái gì đều là chính xác, đùa gì thế, thế giới này nơi nào có đạo lý như vậy. Hắn cũng lười quản ai đúng ai sai, ngăn trở con đường của hắn, liền toàn bộ đi chết, chỉ đến thế mà thôi. Tên khốn này. Còn lại Truy Phong Tặc xem như là rõ ràng, Hòa tiểu tử này giảng đạo lý, van xin hộ nghĩa, đó là không thể thực hiện được. Tên khốn này vốn là hòa bọn họ là người cùng một con đường, hung tàn được đòi mạng, trên bản chất chính là một con hung thú. Được rồi, toàn bộ lên đường thôi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, bốn phía trong nháy mắt liền bốc lên khổng lồ hỏa diễm, tràn ngập không gian chung quanh, mấy hơi thở liền để chỗ này không gian trở nên cực kỳ nóng rực lên. Từng đóa hỏa diễm bay ra ngoài, dồn dập hạ xuống ở xung quanh Truy Phong Tặc trên người, quanh một thoáng, những này Truy Phong Tặc căn bản là không có cách chống đối. Trong nháy mắt liền bị ngọn lửa này bắn trúng. Lúc này, thân thể của bọn họ lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, vẻn vẹn là mấy hơi thở, liền bị đốt thành tro bụi. Quái vật đáng chết. Trong nháy mắt tiêu diệt mười mấy cái Truy Phong Tặc, còn lại Truy Phong Tặc mỗi người đều là cực kỳ sợ hãi, nội tâm đều tuôn ra lượng lớn hàn khí, đối phương khí công quá mức khủng bố, tầm thường thủ đoạn hầu như không cách nào chống đỡ được. Tiểu tử này muốn giết chết bọn họ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Muốn cho chúng ta tử, ngươi trước tiên đi chết đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào, nguyên bản nằm ở trên vách núi diện, hầu như là không thể động đậy Khấu Cao, lúc này lại theo đá vụn hố ở trong bò đi ra, trên người chảy xuôi lượng lớn huyết dịch. Sắc mặt hắn dữ tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, đi tới một chỗ vách tường, trong tay ấn lại vách tường nhô ra một tảng đá, bịch một cái, hắn dùng sức nhấn một cái, lúc này liền phát sinh răng rắc tiếng vang. Xong, lão đại khởi động nơi này tự hủy khai quan. Thấy thế, nhất thời một đám Truy Phong Tặc cực kỳ tuyệt vọng, bọn họ biết Khấu Cao đây là đánh không lại Hạ Bình, liền muốn lợi dụng nơi này cơ quan giết chết hắn. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt này, trần nhà lập tức nứt ra, lại từ trời cao ở trong rơi rụng từng viên một to lớn nham thạch, mỗi một viên đều có một người độ cao, nặng đến bách tấn. Chúng nó từ trời cao rơi rụng, quả thực thật giống như lưu tinh đập địa giống như vậy, mang theo đáng sợ uy thế. Nhiều như vậy nham thạch toàn bộ đập xuống, coi như là võ sư cảnh cũng được bị đập thành thịt vụn. Mà Khấu Cao các loại, chờ, người tự hồ sớm đã có chuẩn bị, bọn họ hướng về phía trước bỗng nhiên nứt ra một cái cửa động, lập tức liền chui vào, rất nhanh sẽ biến mất ở phòng khách ở trong. Thế nhưng cái khác truy phong tặc căn bản không kịp chạy tới, từng viên một to lớn nham thạch rơi rụng, đập ở trên người bọn họ, nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như giết lợn. Ầm ầm vài tiếng, bọn họ liền bị đập thành thịt vụn, mất đi hơi thở sự sống. Tứ quý kiếm pháp Xuân Vũ Miên Miên. Hạ Bình trong nháy mắt ra tay. Hắn nắm khí thành kiếm, bàn bạc kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra, ngưng tụ thành lượng lớn kiếm khí đường nét, dường như mưa xuân thành tuyến. Từng đạo kiếm khí đường nét đang xen vào nhau, dường như con nhện chiếc võng, hình thành một tấm kiếm khí khổng lồ võng, trong nháy mắt liền hướng về đỉnh đầu nham thạch đánh tới. Ầm một tiếng, lúc này trên bầu trời rơi rụng to lớn nham thạch, lập tức liền bị mạnh mẽ kiếm khí đánh nát, chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Đồng thời trong cơ thể hắn khí công bạo phát, hỏa diễm đốt cháy lên, một ít đá vụn rơi xuống, cũng bị đốt cháy thành dông tương, dọc rơi trên mặt đất, xì xì vang vọng, bốc lên lượng lớn khói đặc. Mà vào giờ phút này, toàn bộ nham thạch từ trời cao rơi xuống, ngoại trừ Hạ Bình vị trí khu vực ở ngoài, cái khác đều bị to lớn nham thạch bao trùm, căn bản không bất kỳ khe hở. Những kia không có đúng lúc chạy trốn truy phong tạch, đã bị những này nham thạch đập thành thịt vụn. Đừng nghĩ chạy. Hạ Bình đấm ra một quyền, hướng về vừa mới cái kia thông đạo dưới lòng đất cửa động đập tới, bịch một tiếng, trong nháy mắt liền đem phía trước mấy khối nham thạch cho đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Lúc này phía trước liền xuất hiện một cái u ám cửa động, mơ hồ truyền ra hào quang nhỏ yếu, không biết dẫn tới nơi nào. Về một tiếng, hắn không nói hai lời, triển khai côn bằng bộ, thao túng khí lưu, cả người dường như một con chim lớn giống như vậy, tốc độ cực nhanh, lập tức đuổi theo. Cái lối đi này không ngừng kéo dài xuống, tự hồ là bị truy phong tặc đào rỗng. Chu vi phía trên thạch bích lắp đặt một chiếc đèn điện, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Mấy hơi thở, Hạ Bình liền đuổi tới phía trước lưu vong truy phong tặc. Không thể nào, tiểu tử kia không chết. Làm sao có khả năng? Nhiều như vậy nham thạch đập xuống, tiểu tử này làm sao sẽ không chết, hắn có mình đồng gia sắt sao? Nói đùa sao, lẽ nào hắn đúng là quái vật? Chạy mau, không thể ở lại chỗ này, lưu lại chính là tử A. Là ai vậy, đến tột cùng là cái nào ngốc? Bức dẫn sói vào nhà. Lại đem cái này quái vật trêu chọc đến chúng ta nơi này, đây là muốn hại chết chúng ta toàn bộ người A, hiện tại chúng ta toàn xong. Tiểu tử này ở đâu là cái gì công tử bột, ở đâu là cỏ gì bao, đây rõ ràng chính là hung đồ, quả thực so với chúng ta những này giết người như ngóe truy phong tặc còn hung tàn gấp trăm lần. Một ít truy phong tặc lập tức chú ý tới Hạ Bình đuổi theo, bọn họ sợ sệt đến cực điểm, như vậy cơ quan đều giết không chết cái này công tử bột, vậy còn làm sao có thể giết chết được cái này quái vật. Bọn họ hoàn toàn đánh mất Hòa Hạ Bình dũng khí chiến đấu, hướng về xa xa chạy trốn. Mà truy phong tặc lão đại Khấu Cao sắc mặt trắng bệch, hắn càng là lòng bàn chân bôi dầu, liều cái mạng già chạy trốn, hiện tại hắn quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Vạn thú quyền thức thứ ba liệt hùng thủ. Hạ Bình vỗ tới một chưởng, dường như bạo hùng xuống núi giống như vậy, một con khủng bố chân nguyên bàn tay lớn nghiền ép mà đến, xuyên thấu không khí, trăm lần, ngàn lần rung động, không khí bốn phía phản phất quán thủy ngân. Ầm ầm ầm. Ở đây truy phong tặc hộ thể chân khí lập tức bị này cổ sức mạnh mạnh mẽ phá vỡ, đáng sợ kình đạo xuyên thấu qua bọn họ thể phách, lập tức liền đem bọn họ ngũ tạng lục phủ cho đập vỡ tan. Phốc, một tiếng, bọn họ từng cái phun ra lượng lớn máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Thậm chí ngay cả Khấu Cao cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, bị đập bay ra ngoài, ngực đều nhiều hơn ra một con có thể thấy rõ ràng chưởng ấn, hắn ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng, hơi thở mong manh. Tha ta. Nhìn thấy Hạ Bình tới gần, Khấu Cao liên tục kêu to lên, chỉ cần ngươi tha ta một cái mạng, ngươi muốn cái gì ta là có thể cho ngươi cái gì, ta nhưng là truy phong tặc lão đại, hoành hành Tây Hoang thành phụ cận mười mấy năm, không chuyện ác nào không làm, không biết cướp đoạt bao nhiêu của cải. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, trên người ta bảo tàng, toàn bộ đều là thuộc về ngươi. Thoại đều còn chưa nói hết, Hạ Bình vỗ tới một chưởng. Bịch một cái, lúc này Khấu Cao thiên linh cái chia năm xẻ bảy, bị mất mạng tại chỗ, lượng lớn huyết dịch theo con mắt, miệng, mũi hòa lỗ tai chảy ra, tí tí tách tách vang vọng. Ánh mắt hắn mở rất lớn, toát ra sợ hãi hòa vẻ không cam lòng, trước khi chết đều không nghĩ tới, Hạ Bình lại như thế hung tàn, liền thoại đều không nghe hắn nói xong, liền một chưởng vỗ tử hắn. Nếu như tiểu tử này có như vậy một giây chần chờ, hay là hắn liền có thế sống? Hả? Thực sự là tàn nhẫn. Hạ Bình con mắt híp híp, Hắn nhìn thấy Khấu Cao tay phải nắm chặt rồi một cái hộp điều khiển tivi, tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức liền có thể khởi động cái này đường hầm cơ quan. Đáng tiếc hắn không cho Khấu Cao bất kỳ thời gian phản ứng, trực tiếp liền một chưởng đem hắn đập chết, để hắn liền khởi động cơ quan thời gian đều không có, chết thảm tại chỗ, bị chết rất quan. Hả? Loại mùi này, lẽ nào đường hầm phần cuối, có những này truy phong tặc bảo tàng? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn triển khai vạn dặm truy tung thuật, lập tức nhận biết được một ít dị dạng mùi. Đường hầm phần cuối, xuất hiện một bức dày nặng cửa sắt, thái hợp kim kim loại cấu tạo mà thành, cao tới 5 mét, kỳ trùng cực kỳ, phỏng chừng coi như là mấy trăm tấn thuốc nổ, đều không thể nổ tung cánh cửa này. Bên cạnh lắp đặt một cái công nghệ cao tỏa, tự hồ cần nghiệm chứng võng mạc hòa vân tay mới có thể mở ra. Hạ Bình lập tức đem truy phong tặc lão đại Khấu Cao thi thể vồ tới, đặt ở cửa sắt trước mặt chứng thực. Lúc này, cửa sắt truyền ra âm thanh như máy móc, võng mạc nghiệm chứng thành công, vân tay nghiệm chứng thành công, xác nhận là chủ nhân Khấu Cao, hiện tại đại môn mở ra. Dọc một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra, lập tức lộ ra bên trong dáng vẻ, đây là một chỗ to lớn nhà đá. Thế nhưng này nhà đá nhưng là chứa đầy lít nha lít nhít tài bảo, lượng lớn đan dược hòa linh dược thả ở bên trái, lượng lớn binh khí vũ khí thả ở bên phải, một ít bí tịch võ công nhưng là thả ở mặt trước trên giá sách. Thậm chí cũng xuất hiện từng cái màu đỏ một đầu cái rương, mặt trên xếp vào lượng lớn kim ngân tài bảo. Qua loa phỏng chừng, chỉ cần là những này tài bảo, ít nhất liền giá trị 400-500 ức đồng liên bang. Hơn nửa mười mấy năm hạ xuống, những này truy phong tặc vì tu vi võ đạo của mình, vì sinh tồn, trắng trợn tiêu xài, khẳng định cũng tiêu hao đếm mãi không hết tiền tài hòa tài nguyên. Thế nhưng ngay cả như vậy, cái này bảo khố cũng còn lại nhiều như vậy tích trữ, đủ để chứng minh những này truy phong tặc giàu có, tuyệt đối không phải là phổ thông tiểu mao tặc có thể so với. Chà chà, đây chính là những này truy phong tặc suốt đời của cải đi, đầy đủ cướp bóc mười mấy năm a, hơn nữa còn là võ sư cấp bậc cường giả, thu hoạch thì càng thêm kinh người. Hạ Bình chà chà than thở, con mắt đều lượng lên. Nếu như đem những này tài bảo toàn bộ phiến bán đi, hắn tuyệt đối sẽ một đêm phất nhanh, cho dù là võ sư cảnh đỉnh cao cường giả, muốn đạt được mấy trăm ức đồng liên bang, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, người không hoành tài không giàu, mã không dạ thảo không phì. Không thể nào, những này là một linh đan. Hạ Bình tiến lên, lập tức nhìn thấy một bình bình một linh đan bày ra ở từng hòm một đầu bên trong rương, ít nhất giá trị mấy chục ức đồng liên bang. Cho dù là võ sư cảnh cấp bậc cường giả, một linh đan cũng có tương đương tác dụng, bởi vì nó ẩn chứa một nguyên năng lượng, cực kỳ tinh khiết, quay về thân thể chỗ tốt rất nhiều, có thể tăng cường sinh mệnh bản nguyên năng lượng. Đây là tuyết liên đan, lại loại này quý giá đan dược cũng có. Hạ Bình nhìn sang, ngoại trừ một linh đan ở ngoài, hắn cũng phát hiện mặt khác một loại quý giá đan dược tuyết liên đan. Loại đan dược này vị thuốc chính có người nói là vạn mét đỉnh cao sinh trưởng thiên niên tuyết liên. Loại linh dược này ẩn chứa tinh khiết năng lượng, cực kỳ quý giá trị thậm chí ở huyền âm quả bên trên. Dùng một viên tuyết liên đan, liền có thể tiết kiệm võ sư cảnh một năm thời gian tu luyện, có thể nói loại đan dược này đối với võ sư cảnh cường giả tới nói, quả thực chính là thánh đan. Nhưng là như vậy đan dược, lại có tới 13 viên. Phỏng chừng đây là đạo tặc lão đại Khấu Cao, vì việc tu luyện của chính mình, tiêu tốn lượng lớn tài chính, mới mua về, thế nhưng tạm thời còn không có thời gian dùng tu luyện. Bất quá những này quý giá đan dược, hiện tại đều là tiện nghi hắn. Hả? Đây là cái gì? Kiểm tra hoàn toàn bộ đan dược, Hạ Bình quay đầu nhìn về phía những binh khí kia, phát hiện đại đa số đều là vũ khí lạnh, cũng có chút kích quang thương giới, lựu đạn chờ chút vũ khí nóng. Vốn là không cái gì lạ kỳ, thế nhưng hắn nhưng là phát hiện có một cái màu đen hình sợi dài cái rương, mặt trên tựa hồ bị xích sắt trói lại, theo này cái rương nơi sâu xa tiết lộ ra tà ác khí tức. Thậm chí còn ở cái rương mặt trên dán giấy niêm phong, cấm chỉ có người tới gần đụng vào. Bịch một cái, Hạ Bình đương nhiên không để ý tới những này cảnh cáo, vỗ tới một chưởng, lập tức đem những này xích sắt cho chấn động thành vô số khối, thậm chí ngay cả cái này màu đen cái rương cũng chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Lúc này liền theo cái này màu đen cái rương lộ ra một thứ, là trường mâu. Một cái màu đen trường mâu. Hạ Bình con mắt tử nhìn chòng chọc cây này màu đen trường mâu, mặt trên điêu khắc kỳ dị hoa văn, tự hồ hiện lên từng con kỳ dị tà ác quái thú, rất sống động, phản phất là sắp theo cây này trường mâu ở trong lao ra. Ào ào ào. Liền ở cái này chớp mắt, cây này trường mâu chấn động lên, tuôn ra lượng lớn màu đen tà ác khí tức, lại huyễn hóa thành từng viên một đầu lâu, vẻ mặt dữ tợn, hướng về Hạ Bình đột nhiên đánh tới, phải đem hắn nuốt chửng. Lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, tự hồ trong không khí còn tràn ngập kỳ dị sóng tinh thần, này cổ sóng tinh thần ẩn chứa tà ác, hỗn loạn mùi vị, có thể ăn mòn ảnh hưởng tinh thần của nhân loại. Ở cái này chớp mắt, Hạ Bình tinh thần gặp phải công kích, tự hồ rơi vào ảo giác ở trong, mình bị vô số ma quỷ vây quanh. những này ma quỷ chính đang điên cuồng cắn xé nuốt chửng linh hồn của chính mình, rơi vào tuyệt vọng trạng thái ở trong. Muốn chết. Chỉ trong nháy mắt này, bị uy hiếp tính mạng, Hạ Bình khí tức trong người lập tức vận chuyển, hai viên địa ngục kim ô tế bào rít gào một tiếng, phát sinh kinh thiên động địa đề gọi. Ầm ầm ầm. Sóng âm rung động, này cổ màu đen khí tức lập tức bị khủng bố sóng âm chấn động, những này ma quỷ dường như gặp phải thiên địch giống như vậy, mỗi người điên cuồng sợ hãi kêu to lên, bị chấn động đến mức hồn phi phách tán. Từng luồng màu đen khí tức cấp tốc rút lui, co lại màu đen trường mâu bên trong. Luyện hóa. Hạ Bình tiến lên, một cái liền tóm lấy cây này màu đen trường mâu, thế nhưng cây này màu đen trường mâu điên cuồng chấn động, đang giãy giụa, nỗ lực theo trên tay hắn chạy trốn đi ra ngoài. Trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển, thẩm thấu đi vào, khủng bố hỏa diễm vây quanh trường mâu bốn phía, bùng bùng vang vọng. Bất quá để Hạ Bình cảm thấy giật mình chính là, cho dù ở như vậy hỏa diễm nhiệt độ phía dưới, cây này trường mâu lại một chút việc cũng không có, hoàn toàn không có bị ngọn lửa ảnh hưởng đến, tự hồ như vậy nhiệt độ không cách nào để cho như vậy chất liệu hòa tan. Đồng thời lực lượng tinh thần của hắn thẩm thấu đi vào, ở bên trong lưu lại dấu ấn tinh thần. Thời gian ngắn ngủi sau khi, cây này màu đen trường mâu bị luyện hóa, nó tự hồ cũng đình chỉ giãy giụa, rốt cục thừa nhận Hạ Bình chủ nhân thân phận, không lại giống như trước như vậy chống cự. Bảo khí, đây là một món bảo khí, tên gọi địa ngục chi mâu. Hạ Bình nắm chặt cây này trường mâu, hắn cảm nhận được cây này trường mâu ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, một khi bạo phát, liền có thể xuyên thủng tất cả. Nhưng là cây này địa ngục chi mâu cũng vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa màu đen tà ác hỗn loạn sức mạnh, một khi có người dám nắm lấy cây này địa ngục chi mâu, lập tức sẽ bị bên trong sức mạnh tinh thần ăn mòn. Lâu dần, liền sẽ biến thành khát máu như mạng, chỉ biết là giết chóc quái vật. Mà Truy Phong Tặc bọn họ cũng biết điểm này, phỏng chừng còn đã từng xuất hiện rất rất nhiều sự cố, bởi vậy liền đem cây này màu đen trường mâu phong ấn lên, không sử dụng nữa. Bọn họ cũng đối với cây này trường mâu cực kỳ sợ hãi, xưng là nguyền rủa chi mâu. Bằng không nếu như Khấu Cao có thể sử dụng cây này địa ngục chi mâu, hắn muốn giết chết Khấu Cao, vậy thì là không thể sự. Bất quá tuy rằng địa ngục chi mâu vô cùng nguy hiểm, có thể vậy cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói. Đối với hắn nắm giữ địa ngục kim ô huyết thống, còn tu luyện thuần dương bất diệt quyết người tới nói, cây này địa ngục chi mâu hắc ám sức mạnh căn bản ăn mòn không được hắn, ngược lại sẽ bị hắn vững vàng chưởng khống, căn bản là không có cách thoát khỏi. Cũng không biết có cái gì uy lực. Hạ Bình nắm chặt trường mâu, trong cơ thể hắn chân nguyên truyền vào đi vào, cây này trường mâu lập tức chấn động, mặt trên kỳ dị tà ác hoa văn nổi lên, giữa hư không có quỷ thần kêu khóc. Từng sợi màu đen khí tức quấn quanh ở cây này trường mâu mặt trên, tỏa ra tà ác, nuốt chửng, ăn mòn chờ chút mùi vị, võ giả bình thường thấy cảnh này, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí một luồng kỳ dị sức mạnh tinh thần, xuyên thấu qua trường mâu nỗ lực xâm lấn Hạ Bình linh hồn. Thế nhưng Hạ Bình trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, địa ngục kim ô tế bào tràn ngập hơi thở thần thánh, lập tức liền đem nguồn sức mạnh này triệt để trấn áp, thậm chí là tiêu diệt. Đùng. Hắn nhẹ nhàng một đâm, trường mâu hướng phía trước, bên cạnh vách tường lập tức bị xuyên thủng, như là đậu hũ, màu đen khí tức bốc lên, vách tường dường như băng tuyết giống như tan rã, ào ào ào vang vọng. Lúc này phía này vách tường, lập tức liền xuất hiện một cái đường kính 2-3 mét hố động, đá vụn rơi xuống đất, đùng một thoáng, thình lình hóa thành bột phấn, lưu sa. Thực sự là lợi hại. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn có thể nhận biết được cây này trường mâu đáng sợ, không gì không xuyên thủng, nếu như toàn lực thôi thúc, phỏng chừng coi như là phi thuyền sát ngoài đều có thể xuyên thủng. Thậm chí lực lượng tinh thần của hắn ở cây này trường mâu lưu lại dấu ấn tinh thần, chỉ cần ở 1 km bên trong phạm vi, hắn liền có thể tùy ý điều khiển cây này trường mâu, coi như là rời đi bên cạnh hắn, cũng có thể triệu gọi về. Có cái này đại sát khí, hắn có thể đối phó càng nhiều cường giả, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bất quá nơi này bảo vật nhiều như vậy, làm sao mang đi a? Hạ Bình nhìn bảo khố bốn phía bảo vật, hơi khó xử lên, dù sao nơi này bảo vật thực sự là quá hơn nhiều, giá trị liên thành. Bất kể như thế nào, những bảo vật này phiến bán đi, chí ít đều giá trị mấy trăm ức đồng liên bang, nắm giữ số tiền này tài, hắn cũng không biết có thể mua bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hắn muốn toàn bộ mang đi, vấn đề là hắn nhẫn không gian cũng chỉ có 100 thước vuông, căn bản là không có cách đem những bảo vật này toàn bộ bọc lại, khẳng định có một phần chỉ có thể là vứt bỏ. Vấn đề là, mặc kệ là một bộ nào phân đều vô cùng quý giá, hắn đều không nỡ lòng bỏ ở lại chỗ này. Nếu như thực sự là không có cách nào, hay là hắn chỉ có thể là phân lái mấy lần đi tới nơi này cái Truy Phong Tặc xào huyệt, thật giống con kiến dọn nhà giống như vậy, đem những bảo vật này từng cái mang đi. Có thể như vậy tiêu tốn thời gian thực sự là quá dài. Ngay vào lúc này, hệ thống âm thanh truyền ra, ký chủ, này không là vấn đề, chỉ cần ký chủ đồng ý tiêu tốn cừu hận trị, liền có thể lập tức mở rộng những không gian chứa đồ. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều lượn lên, lập tức hỏi, có thể mở rộng bao nhiêu? 10 vạn cừu hận trị liền có thể mở rộng 100 thước vuông, 1 triệu cừu hận trị liền có thể mở rộng 1000 thước vuông, tiêu tốn cừu hận trị càng nhiều, như vậy có thể mở rộng không gian cũng là càng nhiều. Hệ thống hồi đáp. Thực sự là đắt giá. Hạ Bình hít vào một ngụm khí lạnh, tiêu tốn nhiều như vậy cừu hận trị, lại chỉ có thể là mở rộng như thế điểm không gian chứa đồ, bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, này vẫn là đáng giá. Dù sao đây chính là mãi mãi tăng cường không gian, nếu như sau đó chính mình được càng đa bảo hơn vật, khổng lồ như vậy không gian chứa đồ liền có thể giúp rất nhiều bận biệu, này xem như là đầu tư lâu dài. Được rồi, tiêu tốn 2 triệu cừu hận trị, mở rộng 2000 thước vuông. Hạ Bình suy tư một chút, lập tức đã quyết định. Hệ thống nói, đúng, ký chủ. Ầm ầm ầm. Lúc này, ở Hạ Bình nhận biết dưới, hắn phát hiện mình nhẫn không gian chính đang không ngừng mở rộng, dài rộng cao đều đang điên cuồng tăng trưởng, chậm rãi trở thành 2 gian phổ thông phòng ốc rộng tiểu, có thể trang nhiều thứ hơn. Mà trên người hắn cũng còn lại hơn 400 vạn cừu hận trị. Hả? Không đúng, cái này trong không gian giới chỉ không gian tựa hồ có không khí. Vốn là Hạ Bình không có phát hiện, thế nhưng khi hắn lên cấp đến võ sư cảnh sau khi, lực lượng tinh thần càng thêm bàn bạc nhạy cảm. Hắn lập tức liền nhận ra được chiếc nhẫn không gian này tựa hồ vẫn cùng ngoại giới sản sinh liên hệ, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hòa ngoại giới trao đổi không khí, sản sinh không khí lưu thông. Nếu như có không khí nói, đây chẳng phải là nói không gian này nhẫn có thể chuyên chở vật còn sống. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không nhịn được kích động lên, nếu như nhẫn không gian có thể trang vật còn sống, như vậy tác dụng liền so với mình ngẫm lại ở trong càng to lớn hơn. Lúc này, hệ thống nói, ký chủ nghĩ đến không sai, chiếc nhẫn không gian này xác thực là có thể tồn trữ vật còn sống, nếu như thể tích cũng khá lớn, tương lai có trưởng thành lên thành một thế giới nhỏ khả năng. Lợi hại. Hạ Bình con mắt đều lượn lên, không hổ là theo hệ thống hối đoái đi ra bảo vật. Tuy rằng giá cả đắt giá, thế nhưng vẫn là vật có giá trị, nếu như có thể kế tục mở rộng chỗ này không gian, nói không chắc hắn tương lai có thể bên người mang theo một cái tiểu thế giới, như vậy liền khủng bố. Về một tiếng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lấp lóe, một giây sau hắn liền xuất hiện ở những không gian ở trong, mà chiếc nhẫn này cũng thuận theo rơi xuống đất, ầm vang vọng. Quả nhiên có thể tồn trữ vật còn sống. Hạ Bình chờ ở trong không gian giới chỉ, hắn chậm rãi hô hấp, cảm giác được hòa thế giới chân thật gần như. Bốn phía tràn ngập nồng nặc thiên địa linh khí. Hắn đưa tay sờ sờ bốn phía, phát hiện có trong suốt không gian bức tường ngăn cản, vô cùng cứng rắn, phỏng chừng coi như là đạn hạt nhân sức mạnh, cũng không cách nào đánh vỡ loại này không gian bức tường ngăn cản. Hả? Lại còn có thể điều khiển chiếc nhẫn không gian này? Hạ Bình trong lòng hơi động, tinh thần hắn lực thẩm thấu ở chiếc nhẫn không gian này nơi sâu xa, nhất thời liền vận chuyển chiếc nhẫn này sức mạnh nồng cốt. Về một cái, chiếc nhẫn này lại bay lên không lên, thoát ly sức hút của trái đất. Ở Hạ Bình ý niệm điều khiển dưới, chậm rãi hướng về phía trước đi tới, vang lên ong ong. Thế nhưng tốc độ vô cùng chậm, hòa rùa đen tốc độ bò gần như. Lực lượng tinh thần vẫn là quá nhỏ yếu, nếu như cường lớn một chút, nói không chắc liền có thể thao túng chiếc nhẫn không gian này nhanh chóng phi hành, thậm chí có thể đột phá tốc độ âm thanh. Hạ Bình nặng nắm đấm. Nếu như tốc độ nhanh hơn chút nữa, như vậy sau đó nếu như chính mình ra vào một cái nào đó hiểm địa, hoàn toàn có thể trốn ở những không gian ở trong, sau đó dùng lực lượng tinh thần điều khiển, như vậy liền có thể ra vào rất nhiều địa phương nguy hiểm, cũng không cần lo lắng cho mình an nguy. Có thể nói, bảo vật như vậy diệu dụng vô cùng, tiêu tốn 2 triệu cừu hận trị đến xây dựng thêm, tuyệt đối là vật có giá trị. Ào ào ào. Có đầy đủ không gian, Hạ Bình cũng không kêu kịp, lập tức đem cái này bảo khố đồ vật bên trong toàn bộ vận chuyển đi vào những không gian ở trong, từng cái rương chồng chất lên. Không đến bao lâu, hắn liền đem cái này bảo khố đồ vật toàn bộ vận chuyển hết sạch, ngay cả rễ mao đều không còn lại. Nếu như khấu cao những này truy phong tặc còn sống sót, nhất định sẽ tức điên, bọn họ nhọc nhằn khổ sở tích lũy mười mấy năm, mới tích góp ra như bảo vật này, thế nhưng hiện tại toàn bộ bị Hạ Bình lấy đi, cái gì đều không lưu lại. Chuyện này quả thật chính là vì người khác làm gã y. Được rồi, rốt cục quyết định. Hạ Bình khẽ mỉm cười, tâm tình sảng khoái. Bất quá hắn nhẫn không gian, vẻn vẹn là xếp vào một nửa đồ vật. Cũng không có toàn bộ nhồi vào, có thể coi là như vậy, cũng tương đương với xếp vào một cái nhà bảo vật, số lượng nhiều đến làm người tặc lưỡi. Trở về Tây Hoang Thành. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể sẽ không quên đến tột cùng là ai bán đi tin tức về chính mình, đối với kẻ địch như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.